Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420. Dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu, Đại Tần binh bại tin tức. Như điên phong đồng dạng cuốn sạch lấy toàn bộ Đại Tần. Vô số người bị cái này tiêu cho chấn nhiếp ngay tại chỗ. Đặc biệt là đang nghe nói 20.000 Đại Tần hổ lang chi sư tức thì bị đốt sống chết tươi, không một may mắn thoát khỏi thời điểm, tất cả mọi người càng là trầm mặc lại. Đồ An, cái này là làm sao làm được? Cái này nghi vấn tại vô số trong lòng người thật lâu không cách nào minh bạch. Ngô Hạ Trung, Hạng Lương cùng Hạng Vũ hai người trầm mặc, bọn họ đồng dạng bị tin tức này dọa sợ. Đặc biệt là Hạng Lương, càng là thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bị nhận định muốn diệt vong Đồ An, lại có khủng bố như thế thủ đoạn. Thúc phụ, cái kia gọi vệ tử Thanh Quốc sư, đến cùng là ai? 20.000 tần quân A, hắn vậy mà, chấm ngoặc kép, Hạng Vũ cắn chặt căn bản, không biết là kích động, vẫn là phẫn nộ, vẫn là cái gì, nhưng hắn rõ ràng biết, mình tâm, đang khiếp sợ. Chấn kinh cái này gọi vệ tử Thanh tàn nhẫn. Hắn dứt khoát, thủ đoạn hắn, chúng ta chẳng cần biết hắn là ai, nhưng chúng ta đều muốn rõ ràng biết, từ hôm nay trở đi, địch nhân chúng ta không phải là Đại Tần, càng có Đồ An cái này tiểu quốc, đặc biệt là cái này gọi vệ tử Thanh. Ta có trực giác, hắn có khả năng sẽ trở thành chúng ta đối thủ lớn nhất. Hạng Lương lắc đầu, trong ánh mắt mang theo trận trận lãnh mang. Đồ An có dạng này một cái thị huyết quốc sư tồn tại, mặc kệ là Đại Tần còn là nhóm người mình, cuối cùng có một ngày sẽ cùng hắn chạm mặt, đây là nhất định. Đúng vậy a, đáng tiếc nếu là Tiểu Xuyên chịu lưu lại tới giúp chúng ta lời nói, chúng ta che Tần kế hoạch liền dễ làm nhiều. Hạng Vũ cũng là nhẹ gật đầu, nhớ tới Dịch Tiểu Xuyên liền một trận tiếc hận. Tiểu Xuyên, ai, chấm ngoặc kép, nghe được Hạng Vũ nhắc lên Dịch Tiểu Xuyên, Hạng Lương cũng đầy là tiếc hận. Hắn, thế nhưng là một cái tuyệt đỉnh quân sự kỳ tài a. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, tại bọn họ tiếc hận cái này Dịch Tiểu Xuyên gặp thời đợi, Dịch Tiểu Xuyên lại sớm đã tại Hàm Dương, càng là xuất hiện ở Mông Điềm phủ đệ bên trong. Chỉ là bây giờ hắn sắc mặt lại không hề tốt đẹp gì, mà tại bên cạnh hắn lại là nhiều một cái lão giả dơ bẩn. Lão giả này không phải ai, chính là lúc trước xuống canh Vu Sơn Thôi Văn Tử. Tiểu Xuyên a, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, Cao Yếu cũng giống như thế, hết thảy thuận theo tự nhiên thuận tiện. Thôi Văn Tử uống rượu say khướt nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên. Nguyên tắc bên trong hai người nhận biết là bởi vì Dịch Tiểu Xuyên được ôn dịch, mà lần này lại là bởi vì Lữ Trĩ mang thai, động thai khí, kết quả mời đến Thôi Văn Tử. Dịch Tiểu Xuyên cưới Lữ Tố cùng Lữ Trĩ, đây là không ai từng nghĩ tới sự tình, nhưng đây cũng là sự thật. Mà Cao Yếu vẫn là sai sót ngẫu nhiên trở thành thái giám, càng là trở thành Triệu Cao. Cùng nguyên tắc, hai người quan hệ bắt đầu cứng ngắc lên. Mà lần này nguyên nhân vì lại là Lữ Tố cùng Lữ Trĩ. Nguyên lai là cái này Cao Yếu cảm thấy Dịch Tiểu Xuyên từ bỏ Cao Lam, mà Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu trở mặt duyên cớ lại là bởi vì cái này Cao Yếu, vậy mà trở thành Triệu Cao. Về phần nói cái này Dịch Tiểu Xuyên xuất hiện tại cái này Mông Phủ, lại là tại Dịch Tiểu Xuyên đi tới nơi này Hàm Dương thời điểm xuất thủ dạy dỗ một tên lưu manh, không cẩn thận vừa lúc bị đi ngang qua Mông Điềm thấy được bộ ngực hắn hổ hình ấn ký, khiến cho hắn nhận định hắn là hắn thất lạc đệ đệ. Có lý không nói được, Mông Điềm là một cái ngay thẳng người, vẫn cảm thấy là Dịch Tiểu Xuyên không cách nào kết tiếp nhận vấn đề này, trực tiếp dùng sức mạnh mời hắn trở về Mông Phủ. Dịch Tiểu Xuyên không có cách nào, lúc này mới một mực ở lại đây. Nghe được Thôi Văn Tử lời nói, Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể hiểu được Cao Yếu vì cái gì hận mình, thế nhưng là để cho mình lo lắng, không phải nguyên nhân này, mà là hắn trở thành Triệu Cao a. Triệu Cao là ai? có thể nói, chính là Triệu Cao một tay hủy diệt toàn bộ Đại Tần kẻ cầm đầu. Cái này mới là để hắn nghĩ không ra. Vậy lo lắng sự tình. Được rồi, không muốn những thứ này. Thôi huynh, hai ngày nữa ta liền theo Mông gia quân xuất sư Đồ An. Không biết ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Nếu không, ngươi đi bái huyện Lữ Phủ. Nội tử cùng nhạc phụ bọn người tại. Ngươi cũng đừng khắp nơi đi đi. Nên bảo dưỡng tuổi thọ. Đi Đồ An, ngươi không phải chán ghét chiến tranh sao? Làm sao lần này muốn đi Đồ An? Nghe được Dịch Tiểu Xuyên mà nói. Thôi Văn Tử có chút không hiểu nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên. Dịch Tiểu Xuyên xấu hổ cười cười. Hắn nghĩ như thế nào đi? Chỉ là Mông Điềm cái thằng kia. Không nên ép lấy mình đi. Bất quá, cái này mặc dù là nguyên nhân trong đó. Nhưng càng quan trọng là hắn muốn đi biết một ít chuyện. Trong lịch sử, căn bản không có Ngọc Thấu Xưng Đế vấn đề này phát sinh qua. Mà bây giờ, vậy mà phát sinh, còn có, trong lịch sử Đại Tần diệt Đồ An, là tại Thủy Hoàng Đế 35 năm nơi này, mà trong lịch sử, cũng không có 20.000 tần quân bị đốt sống chết tươi sự tình phát sinh qua. Hiện tại, đây hết thảy cũng thay đổi. Lưu Bang chết rồi, Lữ Trĩ, Lữ Tố Thành vì mình thê tử. Đồ An xuất hiện một cái nữ đế, 20.000 đại tần binh sĩ, một đi không trở lại. Đây hết thảy, đều cùng một người nhắc lên quan hệ. Hắn, không thể không đi một chuyến. Nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên không nói chuyện, Thôi Văn Tử cũng không muốn đang hỏi cái gì. Chỉ lo uống rượu, hắn, cũng có được hắn sứ mệnh a. Thiên tinh chi hạt bụi nhỏ, thứ này. Đến cùng ở nơi nào có thể lấy được thuốc trường sinh bất lão? Coi như thiếu cái này. 3 ngày sau, 50.000 Mông gia quân mang theo Thủy Hoàng mệnh lệnh, tại Mông Điềm dẫn đầu dưới, hướng phía Đồ An mở phát. Dịch Tiểu Xuyên đi theo Mông Điềm bên cạnh tâm sự nặng nề. Mông Điềm cười cười, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn biết, cái này Dịch Tiểu Xuyên còn đang kháng nghị Mông Nghị thân phận. Nhưng cái này không có việc gì, chỉ cần hắn đang lừa ra quân ngốc lâu, thân phận này, hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bởi vì, hắn trên thân, chảy, là Mông ra máu, Đồ An diệt 20.000 đại quân, tin tức này làm cho cả Đồ An phấn chấn không thôi. Toàn bộ Đồ An trên dưới, bách tính phấn chấn, xem Vệ Tử Thanh như thần, đối thủ đoạn hắn, càng thêm bội phục bắt đầu. Mà Mông gia quân mở phát Đồ An tin tức, tại trải qua mấy ngày nữa thời gian, vậy rốt cục truyền vào Đồ An trong tai. Chỉ là lần này cùng lần trước lại khác, không có sợ hãi, không có bất an, có chỉ là phấn chấn. Bọn họ đều tin tưởng, bọn họ quốc sư, có thể tại độ mang lấy bọn họ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Mà bọn họ không biết là, tại Đồ An Vương Đình, trong hậu hoa viên, Ngọc Thấu cùng Vệ Tử Thanh. Vậy chính bởi vì chuyện này tụ tập ở cùng nhau. 50.000 Mông gia quân không phải là lúc trước 20.000 tần quân. Lần này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị tại một lần. Đốt sống chết tươi cái này 50.000 tần quân. Ngọc Thấu mang trên mặt bình tĩnh. Ngữ khí lại có vẻ hơi băng lãnh. Bây giờ nàng tức giận chất đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu đi yếu đuối. Phần lớn là uy nghiêm, ngược lại là càng ngày càng trở thành một cái đế vương. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc hội, ngẩng đầu, nhìn xem Ngọc Thấu, hồi lâu mới nói, bệ hạ, người không phải đã có quyết sách sao? Vệ Tử Thanh nói qua, hắn tôn trọng nàng, hắn có thể bảo hộ Đồ An bách tính, nhưng hắn sẽ không lại đi làm nhiễu cái này Ngọc Thấu hết thảy quyết định. Mà hắn cũng biết. Nàng đã có quyết sách. Ngọc Thấu sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta hy vọng, đến lúc đó, ngươi còn nhớ rõ, ta là nữ đế. Vệ Tử Thanh cười cười không nói gì. Cái này Ngọc Thấu, quả nhiên hận lên mình. Cũng tốt, dù sao cái này là mình muốn chết. Hắn cũng là sẽ không đi trách nàng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.